Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117, Độc Nhãn Cự Nhân Chi Vương. Một hồi phía sau, Tần Phong thiết chí được rồi làm thành chủ cái thứ nhất nhiệm vụ. Thủ thành nhiệm vụ, điều kiện: hết thảy vận rủi ao đầm quang minh người chơi. Yêu cầu: nộp lên 1 vạn kim tệ. Thưởng cho không, miêu tả, Long Bảo chủ nhân bạo quân mộ binh ngài bảo vệ hắn thành trì. Tiếp thu nhiệm vụ phía sau, tại quái vật công thành trong lúc ngài sắp có tư cách ở trên tường thành giết quái. Ngài nhất định phải lên giao 1 vạn kim tệ mới có thể thu được này nhiệm vụ. Hoàn thành này nhiệm vụ phía sau, ngài đem sẽ không thu được bất kỳ tưởng thưởng gì. Ân, không tật xấu. Quả đoán tuyên bố, vận rủi ao đầm nói chuyện phiếm Tần Đạo. Các lộ người chơi đều ở đây vì muốn không muốn trợ giúp bạo quân thủ thành mà làm cho túi bụi. Chống đỡ phương, cho rằng Long Bảo vô cùng trọng yếu. Một khi bị quái vật công phá, như vậy hết thảy quang minh người chơi đều mất đi một cái trọng yếu chỗ trên level. Phản đối phương, cho rằng mọi người không nên giúp một cái hắc tâm thương nhân. Hoặc có lẽ là cho rằng bạo quân đã buôn bán lời người chơi nhiều tiền như vậy, có thể dùng tiền thuê làm người chơi trợ giúp thủ thành. Ân, gần ngày thứ nhất truyền tống phí, bạo quân liền chí ít buôn bán lời 2-3 ức a. 26 rất nhanh, hết thảy vận rủi ao đầm người chơi đều nhận được nhiệm vụ thông cáo. Làm xem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, bất luận là chống đỡ phương, vẫn là phản đối phương, đồng loạt bạo tạc, em gái ngươi, làm cho lão tử giúp ngươi thủ thành, còn muốn thu lão tử 1 vạn kim tệ, ngươi là lão tử cha ruột a? Cái này nhiệm vụ yêu cầu ta là phục tùng, tức nổ tung, tốt, lão tử thà rằng nhìn Long Bảo bị quái vật công phá, cũng sẽ không giúp ngươi thủ thành. Bạo quân ngươi dầu mỡ heo mông tâm ha. Các người chơi một hồi nhổ nước bọt, để cho bọn họ đào 1 vạn kim tệ bang bạo quân thủ thành. Cái này đặc biệt meo, chỉ cần không phải đầu óc có hãm hại, đều sẽ không đáp ứng. Ha ha ha, hội trưởng tỷ tỷ, bạo quân ca ca nóng dần lên sao? Long Bảo phụ cận một chỗ trên level. Một gã tiểu mục sư nhìn nhiệm vụ thông cáo, đối với một bên huyết sắc tường vi cười khanh khách nói. Ai cũng khả năng điên, nhưng duy chỉ có một người này sẽ không. Huyết sắc tường vi lắc đầu, từ vừa open beta bạo quân liền 3 cấp nửa, đến làm nổ hỏa tích dịch dược tề, rồi đến khuyên chính mình không muốn ở viễn chinh quân doanh độn hàng. Bạo quân trên người dường như có nhiều lắm bí mật, hơn nữa chưa từng có ra khỏi sai lầm. Bạo quân ở huyết sắc tường vi trong mắt, thậm chí là so với thần khí ca nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Mỗi một lần nghe bạo quân đều sẽ làm cho tường vi được ích lợi không nhỏ, hoặc là tránh cho tổn thất trọng đại. Như vậy lúc này đây, bọn tỉ muội nghe lệnh tuyển ra 500 danh tinh anh người chơi tiếp thu bạo quân thủ thành nhiệm vụ. Huyết sắc tường vi ra lệnh. Cái gì? Tỷ tỷ, một người 1 vạn kim tệ, đây chính là 5 triệu. Hội trưởng tỷ tỷ, ngươi cũng phát tao ngẫu phi, nóng dần lên sao? Chúng ta có thể thủ ở sao? Trong công hội mỹ nữ, các người chơi một hồi nghị luận. Bọn tỷ muội đừng nóng vội, cái này 5 triệu ta tới ra. Bạo quân giúp chúng ta tường vi nhiều như vậy, chúng ta cũng là thời điểm tặng lại một cái hắn. Ân, lần này giúp hắn thủ thành, lần sau phái mấy người tỉ muội dưới mạng lưới thịt thường. Huyết sắc tường vi cười nói, phốp, tỉ tỉ thật xấu, cát, chúng ta tường vi nhiều mỹ nữ như vậy, dưới mạng lưới thịt thường bạo quân chịu nổi sao? Chính phải, một đám dâm hàng. Bạo quân là bản mỹ nữ, tường vi các người chơi một hồi vui cười, là một thuần mỹ nữ công hội. các nàng cùng còn lại người chơi bảo hiểm tất cả cầm khoảng cách nhất định. Duy nhất ngoại lệ chính là Bạo Quân. Hai ngày kế tiếp, Tần Phong một mực phụ cận đề thăng đẳng cấp. Hậu trường biểu hiện, lục tục có tiểu bộ phân người chơi tiếp nhận rồi thủ thành nhiệm vụ. Tần Phong một mực phụ cận đề thăng đẳng cấp. Hậu trường biểu hiện, lục tục có tiểu bộ phân người chơi tiếp nhận rồi thủ thành nhiệm vụ. Ngoài ý muốn nhất là Tường Vi một hơi thở có 500 danh người chơi nhận nhiệm vụ. Nộp lên 5 triệu kim tệ. Đây đối với một dạng đại công hội mà nói, cũng không phải một số tiền nhỏ. Coi như đám này cô gái nhỏ có lương tâm. Tần Phong cười cười, lần này nhiệm vụ, nếu là cấp độ khó, quái vật kia chất lượng và số lượng nhất định sẽ không kém. Đến lúc đó coi chừng tường thành, trên cơ bản chính là nhắm mắt lại đánh quái, thu các nàng 1 vạn kim tệ. Vậy đơn giản quá tiện nghi các nàng. 2 ngày sau, Long Bảo cửa thành đóng chặt, hết thảy người chơi nghiêm cấm ra vào. Ân, ngày hôm nay cũng chính là quái vật công thành thời gian. Tần Phong đã LV18, hắn xuất lĩnh Ly Hận Thiên Nhân, tổng cộng 4 cái, đứng ở nam diện tường thành. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, quái vật đại quân biết từ nam diện ồ ạt tiến công. Tường Vi 500 người, còn có còn lại tiếp nhiệm vụ người chơi ước 500 người. Tổng cộng 1.000 người, lẻ tẻ đứng ở cao ngất trên tường thành. Ân, đây chính là thủ thành toàn bộ bộ đội. Thập phần keo kiệt, nhưng Tần Phong một chút cũng không bối rối. Hắn đối với chỗ này tường thành, có lòng tin tuyệt đối. Ngoại thành, lúc này, 5 tòa 100 mét cao lầu tầng chót đài ngắm trăng bên trên. Trên đầy ngoạn gia thân ảnh, bọn họ không có tiếp thủ thành nhiệm vụ, không thể leo lên tường thành, cũng chỉ có thể ở chỗ này quan chiến. Hani khán giả các bằng hữu khẩn trương kích thích lòng bảo thủ thành chiến. Gần bắt đầu, đối mặt cấp thủ thành độ khó, chúng ta đệ nhất thế giới thành chủ Bạo Quân tiên sinh. Dĩ nhiên chỉ phái ra khỏi chính là 1.000 người đội ngũ thủ thành. Hắn có thể thành công sao? Đợi Long Bảo vận mệnh lại chính là như thế nào? Xin cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Mỹ nữ streamer tiểu bồ câu cũng chen ở trong đám người. Tiến hành đưa tin, đây là thần vực lần đầu tiên người chơi thủ thành chiến. Hơn nữa còn là cấp độ khó. Không thể nghi ngờ hấp dẫn còn lại thành. Những server khác, thậm chí những quốc gia khác vô số người chơi tới quan chiến. Phát sóng trực tiếp gian nhiệt độ đã tới 40 triệu khoảng cách. Cũng đúng lúc này, ở Nam Phương một chỗ hắc ám xâm lâm bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi chấn động kịch liệt. Không bao lâu, từng nhóm một quái vật thân ảnh từ trong rừng rậm vọt ra. Hủ hóa chi chu ogre ma hóa cự viên nghiện 590 huyết mãng xà huyết tinh yêu lang. Hư thối cự tượng, quái vật rậm rạp, phô thiên cái địa đều là. Số lượng có ít nhất mấy trăm ngàn đầu nhiều. Như sóng biển mãnh liệt một dạng, rất nhanh hướng Long Bảo phương hướng vọt tới. Toàn bộ tràng diện, tựa như kỳ huyễn trong phim ảnh chính tà đại chiến. Thập phần bao la hùng vĩ. Mà không bao lâu, mấy chục con to lớn độc nhãn cự nhân xuất hiện ở đường chân trời. Độc nhãn cự nhân nhóm thân cao có gần 30 mét. Một chân tựa như một cây cột lớn giống nhau, như gian nhà lớn như vậy trên đầu, chỉ ở nơi mi tâm dài quá cái cự đại thụ nhãn. Hết thảy độc nhãn cự nhân đều ôm một đống lớn tảng đá. Bước ra một bước thì có xa 7-8 mét. Tốc độ phi thường nhanh, trong khoảnh khắc liền đi tới quái vật chiều phía trước nhất. Giống, giống, giống, ngay sau đó một đạo to lớn tiếng giống giận dữ ở vận rùi hải vịnh vang lên. Chỉ thấy tại đường chân trời chỗ, xuất hiện một đầu càng to lớn độc nhãn cự nhân, trên đầu mang đầu khớp xương làm vương miện, thân cao có gần như 40 mét. Trong tay nắm một cây dài hơn 20 mét đại thụ che trời. Cực kỳ khí thế uy vũ. Kinh người, là Độc Nhãn Cự Nhân Chi Vương. Độc Nhãn Cự Nhân Chi Vương, hắn tới thật. Chứng kiến cái này to lớn Độc Nhãn Cự Nhân, hết thảy trên đài ngắm trăng người chơi không khỏi một tràng thốt lên. Cao 40 mét quái vật, cái này đặc biệt meo làm sao thủ a? Sợ không phải một cước xuống phía dưới đã đem tường thành đâm cái lỗ thủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,